Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 663, đánh nổ U Minh Bạch Hồ. Mọi người chấn kinh, ngoạn tào, cái này còn là người sao? Nhìn lấy cái kia to lớn U Minh Bạch Hồ bị Lục Uyên Lôi kéo cái đuôi hung hăng nện vào lôi đài. Liền toàn bộ lôi đài đều vỡ nát 1/3. Quan chiến trong vùng, hỏa vâu song không khỏi một tiếng kinh hô, liền ngoạc tàu đều chạy ra, Lục Uyên tế lần này nên được lớn bao nhiêu lực đạo a? Quả thật có chút biến thái, nếu như ta nhớ không lầm, cái lôi đài này là có thể tiếp nhận hồn đế công kích mà không tổn hại. Thủy Băng Nhi trong mắt bí, mật mang theo nồng đậm chấn kinh, Lục Uyên chiêu này cũng là đem nàng cho kinh hãi đến. Cảm giác hôm nay Lục Uyên rất cuồng bảo a, xem ra giữa bọn hắn hẳn là có rất sâu khúc mắc đi. Hỏa Vũ nhẹ nói, ta cảm thấy cũng thế, ngoại trừ đối những cái kia ưa thích khiêu khích hắn người. Nam thần rất ít hạ nặng tay, cho nên ta cảm thấy những người này khẳng định cùng nam thần có khúc mắc. Thủy Nguyệt Nhi nói ra, bọn họ có hay không khúc mắc ta không xen vào. Ta chỉ may mắn, lúc trước hắn cùng chúng ta đánh thời điểm không có nghiêm túc. Bằng không bị như thế nện một chút, chúng ta không chết thì cũng trọng thương. Chúng ta cũng không có võ hồn dung hợp kỳ a. Hỏa Vô Song nói, trong giọng nói mang theo một chút sợ. Nếu như lúc ấy Lục Uyên cùng bọn hắn thời điểm tranh tài, không phải thủ hạ lưu tình, mà chính là như hôm nay một dạng. Vậy bọn hắn Xí Hỏa Học Viện chúng học viên sợ là muốn ào ào nằm thi. Xác thực, các ngươi vận khí rất tốt. Thủy Nguyệt Nhi thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Hôm nay nam thần rất cuồng bảo a. Bất quá như trước vẫn là đẹp trai như vậy. Thủy Nguyệt Nhi nói, tiếng nói chuyển một cái. Lại là lộ ra một bộ hoa si bộ dáng. Cái này khiến đến một bên Thủy Băng Nhi không khỏi lắc đầu. Chính mình cái này muội muội nghiêm túc bất quá 3 giây đồng hồ a. Két, nhìn lấy U Minh Bạch Hổ bị Lục Uyên trực tiếp nện vào lôi đài. Đang quan chiến khu nơi hẻo lánh Đái Mộc Bạch không khỏi nắm chặt quyền đầu. Cầm két rung động, U Minh Bạch Hổ thế nhưng là Tinh La Hoàng thất lừng lẫy có tên võ hồn dung hợp kỹ. Hai cái cao giai hồn tông thi triển, uy lực tới gần hồn đế. Nhưng cho dù là dạng này, tại Lục Uyên trong tay vẫn như cũ cùng đồ chơi một dạng. Không hề có lực hoàn thủ, mà lại càng quan trọng hơn là đối phương không có mở võ hồn. Không có mở võ hồn hồn sư cùng mở võ hồn hồn sư cái kia là hoàn toàn không giống. Võ hồn đối với hồn sư tăng phúc cái kia là căn bản khó có thể tưởng tượng. Nhất là Hoàng Kim Long loại này đứng đầu nhất siêu cấp võ hồn. Đối với Lục Uyên trợ giúp rất lớn, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Đái Mộc Bạch cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngọc Thiên Hằng cũng là sắc mặt khó coi. Hắn hiện tại 48 cấp, cho dù là đi đường lệnh, nhưng là cũng nhiều nhất đối kháng đồng dạng hồn vương mà thôi. Đối mặt có thể đem U Minh Bạch Hổ làm thành đồ chơi Lục Uyên, kết cục của hắn chỉ sợ sẽ không so năm đó tốt hơn bao nhiêu. Rõ ràng nhóm người mình giao xảy ra lớn như vậy nỗ lực. Vì sao ở trước mặt của hắn như trước vẫn là như năm đó một dạng bất lực. Nghĩ tới đây, Ngọc Thiên Hằng trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Một đôi đồng tử bên trong màu đen u quang dần hiện ra tới. Thiên Hằng, chú ý một số. Phần này lực lượng không đến cuối cùng trước mắt không muốn xuất ra đến dùng. Nhìn đến Ngọc Thiên Hằng trong mắt u quang, Đường Tam trực tiếp bắt lại Ngọc Thiên Hằng cánh tay. Trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, ngươi nói đúng lắm, là ta bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Bị Đường Tam như thế một chảo, Ngọc Thiên Hằng nhất thời thì khôi phục thư thái. Trong cơ thể hắn phần này lực lượng nếu như bại lộ quá sớm, phía sau cùng đối Lục Uyên thời điểm liền không có quá lớn hiệu quả. bọn họ thế nhưng là lần này có thể là chuẩn bị để Lục Uyên vạn kiếp bất phục. Tiểu Tam, ngươi thấy thế nào? Chỉ trên lôi đài Lục Uyên, Ngọc Thiên Hằng nhẹ giọng hỏi. Lục Uyên thực lực như vậy mạnh, có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Dựa theo Lục Uyên bây giờ biểu hiện, chân thực chiến lực khả năng đạt đến cao giai hồn thánh. Chúng ta muốn phải thắng, vẫn là muốn dựa vào thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Chúng ta bây giờ tuy nhiên đã học xong, nhưng dù sao còn không phải rất nhuần nhuyễn. Trở về muốn nhiều luyện mấy lần mới được. Đường Tam trầm giọng nói ra. Không thể không nói, hôm nay Lục Uyên cũng là cho hắn một cái to lớn chấn kinh. Không nghĩ tới chỉ là 2 năm, Lục Uyên thực lực vậy mà đến trình độ này, đổi thành hắn không ra võ hồn có thể đối phó U Minh Bạch Hổ sao? Đáp án là không biết, mà Lục Uyên liền có thể, hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay treo lên đánh. Cái này khiến Đường Tam trong lòng cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách. Chính mình song sinh võ hồn đồng tu, còn tu luyện Hạo Thiên Tông tuyệt học, nhưng là tại cứng thực lực phía trên lại còn là không cách nào bắt kịp Lục Uyên. Đường Tam trong lòng cũng là có chút thất bại, càng quan trọng hơn là hiện tại hắn Hạo Thiên Trùy đã không thể lại tăng thêm hồn hoàn. Nếu không liền sẽ bạo thể bỏ mình. Bởi như vậy, hắn cũng chỉ có thể tu luyện Hắc Ám Lam Ngân Thảo. Nhưng là Hắc Ám Lam Ngân Thảo cái đồ chơi này cùng Hoàng Kim Long võ hồn căn bản không thể so sánh. Vốn đang dự định dựa vào lão sư đi lấy đến song sinh võ hồn tu luyện huyền bí. Nhưng không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá vô dụng. Lúc trước lúc nói, còn vỗ ngực thân cam đoan hắn sơ luyến nữ hữu. Cũng chính là hiện nay giáo hoàng khẳng định sẽ đem song sinh võ hồn huyền bí nói cho hắn biết. Kết quả không chỉ có không có đạt được song sinh võ hồn huyền bí. Ngược lại ngay cả mình đều bị đốt thành không tính người. Lão sư là chỉ nhìn không được nữa. Nhìn tới vẫn là muốn gia nhập những người kia mới được a. Chỉ hy vọng bọn họ nói là sự thật. Thật có thể giải quyết ta song sinh võ hồn nan để mới tốt a. Đường Tam trong lòng âm thầm nói ra. Oanh, lại là oanh một tiếng tiếng vang. U Minh Bạch Hổ cái kia thân thể khổng lồ bị Lục Uyên lần nữa bạo ngã trên lôi đài. Nguyên bản chỉ còn lại có 2/3 lôi đài nhất thời lại sụp đổ một nửa. Chỉ còn lại có lúc đầu 1/3. Lôi kéo to lớn đuôi hổ hướng không trung ném một cái. U Minh Bạch Hổ cái kia thân thể khổng lồ bị trực tiếp vung ra giữa không trung. Liên tục bị 2 lần trọng kích. U Minh Bạch Hổ ở giữa không trung trực tiếp giải thể. Biến thành 2 đạo nhân ảnh. Chính là Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân. Đường đường U Minh Bạch Hổ. Lại bị Lục Uyên 2 lần bạo ngã. Sinh sinh cho đánh nổ. Nhìn lấy bị quăng đến giữa không trung 2 người, Lục Uyên thân hình lóe lên, trực tiếp đã đến Đái Duy Tư trước người, một chân trực tiếp thì đá vào Đái Duy Tư trong bụng. Kình lực phun ra nuốt vào, trực tiếp liền đem nó đan điền phế bỏ. Một cước này đi xuống, Đái Duy Tư một thân hồn lực đều trôi theo nước chảy. Tinh là đế quốc đại hoàng tử. Từ đó về sau cũng chỉ có thể làm cái phế vật. Đã hắn nói qua muốn phế Đái Duy Tư, khẳng định như vậy liền sẽ làm được. Hoa, bị Lục Uyên một chân mệnh trung đan điền, Đái Duy Tư tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ánh mắt bên trong mang theo không thể tin thần sắc. Hắn không ngờ rằng Lục Uyên cũng dám đối đãi như vậy hắn cái này Tinh La Đế Quốc Đại Hoàng Tử. Há to miệng. Muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nói đi ra thì vững quyết đi qua. Hắn vốn là bị trọng thương, lại chịu một kích này. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tối thiểu cũng phải nằm lên mấy tháng. Đến mức Chu Trúc Vân, Lục Uyên không có để ý nàng. Mặc cho thân thể của nàng chính mình rơi xuống đất, đã đáp ứng Chu Trúc Thanh tha cho tỷ tỷ nàng nhất mệnh. Lục Uyên tự nhiên là sẽ làm đến. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân 2 người song song rơi xuống dưới lôi đài.